Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh không phải người vô ơn bội nghĩa, nhưng Phong Khinh Dương là ai? Người như anh ta sẽ vì một lời cảm ơn nhỏ nhoi của cô mà bỏ qua công việc của mình sao? Thiệt hại khi đó chắc chắn không phải chỉ một chút. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh vẫn có sự tự biết mình. Cô nhờ thư ký chuyển lời. Nếu Phong Khinh Dương đến Thượng Hải, cô hy vọng có cơ hội cảm ơn anh chu đáo. Đương nhiên đây chỉ là lời khách sáo. Cố Hiểu Thanh không nghĩ Phong Khinh Dương sẽ để tâm đến một câu nói như vậy. Ba người đến sân bay với tâm trạng nhẹ nhõm. Chuyến đi Hồng Kông lần này gặp không ít sóng gió, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp, coi như không uổng công. Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa ngồi trên ghế ở khu vực chờ. Triệu Hiến Quốc đi ra khu hút thuốc. Cố Hiểu Thanh lật tạp chí giải trí của Hồng Kông trong tay. Đọc cho đỡ buồn, chuyến đi này khiến tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Khi thả lỏng, toàn thân như muốn rã rời. Cố Hiểu Thanh chợt hiểu tại sao những người làm kinh doanh thường già trước tuổi. Đây là một sự nghiệp không liên quan đến thể lực, mà là công việc đòi hỏi sự hao tổn tâm trí. Có lẽ cô đã nghĩ quá đơn giản, chỉ cho rằng đó là việc có thể ứng phó dễ dàng. Nhưng thực tế lại tiêu tốn trí lực và tâm lực rất lớn. Đây chính là thương trường, cô mới chỉ bắt đầu, đã gặp vô số biến số và thất bại. Nếu sau này còn nhiều hơn, liệu cô có thể kiên trì với niềm tin hôm nay? Rốt cuộc, những gì cô phải đối mặt còn có vô số kẻ thế lực. Ánh mắt coi thường người khác, cùng những sự đàn áp và thôn tính. Có lẽ cô đã nghĩ quá đơn giản. Đi thôi, con đường phía trước còn rất dài. Chuyến đi Hồng Kông này, cùng tất cả những gì trải qua kể từ khi đến Thượng Hải. Những con người và sự việc gặp phải, đã cho Cố Hiểu Thanh thấy một vòng tròn mà hai kiếp cộng lại cô cũng chưa từng biết đến. Đây là một vòng tròn khác biệt. Những người ở đây đều giàu có hoặc quyền quý. Bất cứ thứ gì họ sở hữu đều không phải thứ Cố Hiểu Thanh có thể tưởng tượng. Mỗi sự xa hoa đều khiến cô không thể sánh bằng. Địa vị và sự tôn trọng không tương xứng. Đây chính là cái gọi là hào môn. Điều Cố Hiểu Thanh thực sự nhận ra là đằng sau đó có bao nhiêu sự bẩn thỉu và tăm tối. Cùng sự kỳ thị của kẻ mạnh với người yếu, nếu không phải Hà Tử Húc xuất hiện, có lẽ giờ cô đã không ở sân bay. Nếu không phải Phong Khinh Dương ra mặt, cô có lẽ đã trở về tay trắng. Tất cả đã nói cho Cố Hiểu Thanh biết, hào môn là gì, đây là một vòng tròn cô không thể bước vào. Có lẽ cả đời này cũng không thể sánh bằng. Và những người trong vòng tròn này đều có quyền lực đủ để bpcst người khác chỉ bằng một ngón tay. Cố Hiểu Thanh thậm chí không cần nghĩ về kết cục của Quan Mỹ Kỳ. Với mối quan hệ giữa Hà Tử Húc và Phong Khinh Dương. Một khi Quan Mỹ Kỳ dám ra tay ở Đỉnh Tín, hậu quả nhận được chắc chắn rất nghiêm trọng. Không ai sẽ bận tâm Quan Mỹ Kỳ ra sao. Có lẽ ngay cả Quan Thị cũng hy vọng mọi người không chú ý để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Đây chính là kết quả của việc đối thủ hoàn toàn không cân sức. Nếu một ngày nào đó, cô là đối thủ bị nghiền nát, kết quả có lẽ cũng không khác. Và cô giống như một lữ khách xa lạ tình cờ bước vào nơi này. Nhìn thấy sự phồn hoa, trải qua hiểm ác, bị động tiếp nhận những thay đổi lớn lao mà tất cả mang lại. Cuộc sống như vậy hoàn toàn khác với cuộc sống cô từng mong đợi. Nhưng giờ nói gì cũng muộn. Người khác mong được kết thân với những người này để có chỗ dựa và lợi ích. Nhưng trong đầu Cố Hiểu Thanh chỉ có sự kinh hãi trước thủ đoạn của họ. Cố Hiểu Thanh không thấy làm người bình thường có gì không tốt. Hào môn có cuộc sống hào môn. Nhưng cuộc sống hiện tại của cô cũng là một kiểu thiên đường nhân gian. D. C. V. Ân của con người là vô hạn. Luôn có những H. M. M. N mới xâm chiếm. khiến người ta không ngừng vật lộn, chính là vì loại khổ nạn này. Cô muốn một cuộc sống yên bình, ít nhất là không phải cuộc sống thăng trầm như vậy. Sự lừa lọc này với Cố Hiểu Thanh là một gánh nặng. Máy bay hạ cánh ở Thượng Hải, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa trực tiếp về nhà. Triệu Hiến Quốc đi chuyến bay khác, thẳng đến Thâm Quyến, hai người đều mệt. Việc đầu tiên khi về là chọn cách ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa họp bàn lại để phân công. Theo dự kiến ban đầu, Cố Hiểu Thanh cảm thấy có thể mở thêm vài chi nhánh quán trà sữa cùng lúc, đồng thời đẩy mạnh hiệu ứng quảng cáo. Cố Hiểu Thanh muốn hợp tác với đài truyền hình để quảng cáo. Những u sầu ngày hôm qua đã bị triển vọng phía trước xua tan hết. Ai còn tâm trạng để ý những chuyện vớ vẩn nữa. Bận không kịp thở. Trong những tháng tiếp theo, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa gần như chạy khắp các khu phố thương mại và khu vực quanh trường học để khảo sát địa điểm. Cố Hiểu Thanh thậm chí còn học lái xe, đăng ký trường dạy lái. Nếu chỉ dựa vào đôi chân của hai người, mỗi ngày chen chúc trên xe buýt, đây thực sự là lãng phí thời gian. Rất nhiều thời gian thực chất bị lãng phí trên đường đi. Trong quá trình này, dường như mọi thứ đều suôn sẻ. Ngoài sự bận rộn với sự nghiệp của bản thân, Phương Thiếu Hàn và Hàn Hiểu, bao gồm cả những người bạn của Phương Thiếu Hàn đều không xuất hiện trong cuộc sống của Cố Hiểu Thanh nữa. Ngoại trừ việc Phương Thiếu Hàn vài ngày gọi một cuộc điện thoại, cũng chỉ là vài câu ngắn ngủi, phần lớn là những lời quan tâm đến sức khỏe và học hành của Cố Hiểu Thanh. Cô cũng trả lời một cách chỉn chu. Mối quan hệ giữa hai người dường như từ bạn bè thân thiết trước đây, đột nhiên giảm xuống mức băng giá. Đây có lẽ là kết quả tồi tệ nhất sau lần Phương Thiếu Hàn giải bày. Việc trang trí và khai trương các chi nhánh đã được lên lịch trình. Trước cuối năm, tất cả các chi nhánh trong tay Cố Hiểu Thanh đã hoàn thành trang trí. Theo sự sắp xếp nhân sự, lần lượt khai trương, nguyên liệu trà sữa đại lý cũng đã giao nhận thuận lợi đến kho mới thuê của Cố Hiểu Thanh. Tiện cho việc điều chuyển giữa các chi nhánh, trước khi kỳ nghỉ đông đến, tất cả 18 chi nhánh đều vận hành bình thường, đi vào quỹ đạo. Trong báo cáo tổng kết của các quản lý chi nhánh, Cố Hiểu Thanh vui mừng phát hiện, gần như đạt được tỷ lệ lợi nhuận 100. So với đầu tư, đây là một sự khác biệt rất lớn. 18 cửa hàng có thể đạt lợi nhuận 100, đây đã là một mô hình kinh doanh cổ tích. Dĩ nhiên, những người từ khắp nơi đổ xô đến muốn nhượng quyền cũng gần như làm hỏng cửa hàng của Cố Hiểu Thanh. Không còn cách nào khác, Cố Hiểu Thanh phải thuê văn phòng chuyên dụng ở khu thương mại mới của Thượng Hải. Cô còn tuyển nhân viên văn phòng, cuối cùng cũng hoàn thành mọi việc trước kỳ nghỉ đông. Cách trương.